Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, tái tạo nhục thân. Làm sao ngươi tới Bắc Vực rồi? Tiết Man chấn kinh thật lâu, mới không dám tin hỏi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi đây cùng Dương Trần gặp nhau. Dương Trần trong lòng thở phào một hơi. Trên mặt đất viết đến, một lời khó nói hết, lúc trước tại Nam Vực Vương gia tổ địa phân mở, Dương Trần một đường tìm kiếm cửu lê khô giải độc chi pháp. Sau biết được ngũ thúc hạ lạc, liền đi Tây Vực, bây giờ đến Bắc Vực muốn thống nhất Bắc Vực, tiến tới từ thi âm tông trong tay đoạt lại thông thiên hải danh ngạch. Đây hết thảy, nếu muốn nói đến, không có cuối cùng biến thành bốn chữ. Tiết Man lại hỏi, vậy sao ngươi rơi vào Long Giản Uyên rồi? Dương Trần nghĩ nghĩ, viết, ta hiện nay là tiết tộc hồn ti, tới nơi đây hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Tiết Man kinh hô một tiếng, người thế nào sẽ ở Long Giản Uyên? Chuyện này cũng quá bất hợp lý, lúc này chính là nói ra, ngươi cũng quá lớn gan rồi đi. Cái này Long Giản Uyên cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng là cửu tử nhất sinh, ngươi không nên tới a. Nói, Tiết Man tựa hồ hiểu được, trong mắt không khỏi hiện ra một cỗ tức giận chi sắc. Nói tiếp, nhất định là phe phái chi tranh đem ngươi dính líu, đám này đáng chết, từ khi gia gia trọng thương sau khi hôn mê, đơn giản vô pháp vô thiên. Dương Trần nghe chút, không khỏi trong lòng hơi động. Hắn từ Tiết Man đôi câu vài lời ở trong có thể đánh giá ra, người sau lại là tiết tộc tộc trưởng cháu trai, vậy làm sao tiến vào Long Giản Uyên? Dương Trần trên mặt đất viết, hắn đối với điểm này rất nghi hoặc. Theo lý thuyết Tiết Man là tộc trưởng cháu trai, thân phận nên 10 phần tôn quý, không nên tới ở đây đến đúng. Ta lúc đầu tại cạnh Long Giản Uyên thành trì trông coi, không nghĩ tới bị người hãm hại đến tận đây. Tiết Man cắn răng, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Hắn đường đường tộc trưởng cháu trai, bị tộc đàn biên giới hóa còn chưa tính, lại còn sẽ bị người hãm hại tiến vào Long Giản Uyên. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Chỉ bất quá, ngắn ngủi phẫn nộ, Tiết Man nghĩ đến bây giờ tình cảnh, liền như là quả bóng xì hơi đồng dạng. Hắn tiến vào Long Giản Uyên đã nhiều năm rồi, có thể ngay cả tầng 2 Tu La Vực đều ra không được. Chớ nói chi là xông ra Long Giản Uyên, căn bản không có chút nào hy vọng. Tiết Man cười khổ một cái, nhìn xem Dương Trần, nói ra, không thể vì ngươi bày tiệc mời khách. Dương Trần nghe vậy, đối với Tiết Man gặp phải, không khỏi âm thầm cảm khái. Theo sau chính là trên mặt đất viết, như thế nào mới có thể tiến về tầng 3 Tu La Vực. Ra ngoài nói đến đơn giản, chính là tái tạo hoàn mỹ nhục thân, có thể làm đứng lên lại gian nan rất. Ngươi nhìn ta, tại cái này tầng 2 Tu La Vực mấy năm lâu, mới ngưng luyện ra một thân thịt thối. Tiết Man thấy thế, chậm rãi nói ra, ngươi có thể thử hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa. Chỉ bất quá năng lượng thiên địa này ở trong ẩn chứa khí tức mục nát, ngưng luyện đi ra nhục thân cũng là thịt thối, chỉ có cướp đoạt thụ linh quả mới có thể đem thịt thối chuyển hóa. Chỉ bất quá cái kia thụ linh quả chung quanh đều có cường đại chiến thú trông coi, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Dương Trần nghe nói trầm ngâm một chút, sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển diễn thiên quyết, cướp đoạt chi lực đột nhiên tràn ngập ra, đi theo chung quanh năng lượng thiên địa, giống như thủy triều tuôn hướng Dương Trần, bất thình lình biến hóa, rơi ở trong mắt Tiết Man, không khỏi để hắn khẽ giật mình. Sau đó nó sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, lấy loại tốc độ này hấp thu tràn ngập mục nát khí tức năng lượng thiên địa, tuyệt đối là tìm chết a. Không thể, Tiết Man vội vàng kêu lên, nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trên thân, huyết nhục vậy mà lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ sinh trưởng, mà lại, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia huyết nhục vậy mà không có chút nào mục nát khí tức. Tiết Man nhìn đến ngẩn ngơ, hắn theo bản năng xoa xoa con mắt, cho là mình đang nằm mơ đâu, nhưng ba phen mấy bận qua đi, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Quái vật, cuối cùng, Tiết Man trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Trước mắt Dương Trần, tuyệt đối là một con quái vật, bằng không làm sao có thể tại cái này tu la vực bên trong. Còn có kinh người như thế thiên phú, tại Tiết Man trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần toàn thân huyết nhục, dần dần hoàn mỹ đứng lên, người sau diện mạo cũng là hiển hiện ở trong mắt Tiết Man. Nhìn thấy cái này quen thuộc thanh niên, Tiết Man không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lập tức chính là mừng rỡ như điên. Hắn muốn cho Dương Trần một cái to lớn ôm, để bày tỏ đạt trong lòng mình vui vẻ, nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao Dương Trần đang tu luyện, hơn nữa còn là đâm trần chuồng, mà vừa lúc này Dương Trần hai mắt trong lúc bất chợt mở ra, trong lúc đó hắn có loại trùng sinh cảm giác. Lúc này Tiết Man lại là hỏi, ngươi làm sao không tái tạo hoàn mỹ nhục thân? Tiết Man chú ý tới Dương Trần một bàn tay huyết nhục cũng không có cô đọng hoàn tất, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Dương Trần nghe nói mỉm cười nói, không nóng nảy, trước làm điểm thụ linh quả lại nói. Hắn có tầm một tháng không có mở miệng nói chuyện, bây giờ mới mở miệng, tiếng nói đặc biệt khàn khàn. Tiết Man nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả trái tim cũng không khỏi run lên. Dương Trần lời nói ý tứ, hắn làm sao không rõ, đây là muốn giúp mình cô đọc hoàn mỹ nhục thân a. Có thể bởi vậy Dương Trần một bàn tay, lại là không thể tái tạo huyết nhục, dạng này sẽ sinh ra rất nhiều thống khổ. Dương Trần huynh đệ, hôm nay tri ân, ta Tiết Man cả đời khó quên. Tiết Man đứng dậy, hướng về Dương Trần thật sâu cúi đầu. Dương Trần thấy thế, vội vàng đỡ dậy Tiết Man, cười nói, lúc trước ngươi có thể giúp ta ngăn trở Tây vực quỷ thị, ta đây còn không có đa tạ ngươi đây. Quỷ thị, ngươi biết hắn? Tiết Man lại là sững sờ. Hắn nhớ kỹ Dương Trần cũng không biết quỷ thị tên. Người này bây giờ ở chỗ này đây, chỉ bất quá đổi một bộ nhục thân, chờ sau khi ra ngoài, để cho ngươi nhìn một cái. Dương Trần cười một tiếng, nói, bất quá, hiện tại việc cấp bách là muốn mau chóng tìm tới thụ linh quả. Thời gian của ta cũng không nhiều. Tiết Man nghe nói, cũng không trực tiếp trả lời, mà là trước cho Dương Trần tìm đến một bộ cổ xưa áo giáp. Đây là tiền nhân để lại, sau đó cho Dương Trần chỉ dẫn phương hướng về sau, mới hỏi, thời gian nào không nhiều lắm. Dương Trần đơn giản giải thích một chút nhiệm vụ của mình. Tiết Man nghe, không khỏi hoảng sợ nói, cái gì, ngươi đem ứng long dẫn tới Long Giản Uyên rồi, ngươi còn muốn tại thời gian 3 tháng bên trong bắt được nó? Dương Trần cải chính, hiện tại còn sót lại 2 tháng. Tiết Man cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Ứng long tại Bắc vực uy danh hiển hách, gần như không ai không biết, không người không hay. Mà lại, Tiết Man biết đến muốn so người khác nhiều hơn nhiều. Tiết tộc liền đã từng có gần mấy vị hóa linh cảnh cường giả chết tại ứng long trong tay. Nếu không có như vậy, Tiết tộc cũng không có khả năng từ bỏ bắt ứng long ý nghĩ. Cái này còn chỉ là Tiết tộc nội bộ nắm giữ tin tức, cộng thêm không muốn người biết, cái kia số lượng tuyệt đối khủng bố. Tiết Man không được lắc đầu nói, không có bất kỳ khả năng gì tính. Yên tâm, nhiều ít vẫn là có chút hy vọng. Nơi này đối với long tộc có áp chế tác dụng. Dương Trần cũng biết nhiệm vụ này gian nan, nếu không có như vậy, hắn cũng không có khả năng mạo hiểm đi vào Long Giản Uyên ở trong. Tốt a, ta chỉ có thể liều mình giúp ngươi. Tiết Man cười khổ một tiếng, cũng là không chút nào lùi bước. Không chỉ như thế, hắn lại còn có chút hưng phấn. Liền ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều e sợ cho tránh không kịp, chính mình lại muốn đi bắt được. Quá kích thích, nghĩ như vậy, qua đại khái thời gian một tuần, Tiết Man đem Dương Trần dẫn tới vừa ra đầm lầy chỗ sâu. Nơi đó trương khí 10 phần nồng đậm, căn bản thấy không rõ một mặt tình huống. Tiết Man nhỏ giọng nói ra, 2 năm trước, nơi này trương khí không có nồng đậm như vậy. Ta lờ mờ nhìn thấy bên trong có một gốc thụ linh quả. Nghĩ đến bây giờ sắp chín rồi, chỉ bất quá nơi đây có một cái cường đại ngạc giao trông coi. Ngạc giao, cút ra đây. Dương Trần nhìn thoáng qua cái kia trương khí trung tâm, la lớn, thanh âm hắn to lớn, chấn động đến Tiết Man hai lỗ tai ông một tiếng, bất thình lình biến hóa, có thể thực đem Tiết Man bị sợ nhảy lên. Lập tức hắn chính là thở phì phò nói, ngươi, một cái ngươi chữ nói hồi lâu, cũng rốt cuộc nói không được nữa. Lập tức Tiết Man vài chú ý tới, cái kia nồng đậm trướng khí trung tâm, đột nhiên bỗng nhúc nhích qua một cái. Hiển nhiên ngạc giao đã phát hiện. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm đi, giao cho ta, quản nó là giao hay là rồng. Tại ta chỗ này, đều là chung. Tiết Man bị Dương Trần lời nói khí vui lên. Hắn cũng không biết người sau lấy ở đâu lớn như vậy tự tin. Đành phải nói ra, vốn là muốn giúp người hấp dẫn ngạc giao lực chú ý tới. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, dựa theo Tiết Man trước đó ý nghĩ. Hắn đi trước hấp dẫn ngạc giao, đến một chiêu dẫn xà xuất động. Sau đó Dương Trần đi tùy thời trộm lấy, dạng này xác suất thành công lớn không ít, ngươi liền nhìn tốt a. Dương Trần cười một tiếng, sau đó sải bước hướng về trướng khí ở trong đi đến. Phảng phất không hề để tâm đồng dạng, Tiết Man thấy thế, nhìn không khỏi ngây người. Lập tức hắn chính là phát hiện, cái kia nồng đậm trướng khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Hiển nhiên nội bộ đã phát sinh chiến đấu kịch liệt, nhưng là, vẻn vẹn sau một lúc lâu, Tiết Man liền phát hiện, chướng khí vậy mà đình chỉ quay cuồng, bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Tiết Man thấy thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt đến, hắn liên tiếp kêu gọi Dương Trần mấy lần, bên trong y nguyên quấn không tin tức, chẳng lẽ phát sinh bất trắc? Tiết Man lòng nóng như lửa đốt. Cắn răng một cái, đang muốn tiến vào chướng khí bên trong. Ngay lúc này, cái kia chướng khí bên trong, vậy mà lại một đạo thân ảnh mơ hồ, tại chậm rãi đi tới. Tiết Man trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Chỉ bất quá, chốc lát sau hắn không khỏi có chút thở dài một hơi. Bởi vì đi ra người là Dương Trần, Tiết Man thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Vừa muốn hỏi thăm tình hình chiến đấu, lại là khiếp sợ phát giác, Dương Trần cũng không phải là một mình đi ra, trên vai phải hắn, tựa hồ có đồ vật gì. Tiết Man nhìn lại thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tại Dương Trần vai phải, chính khiêng một cây đại thụ. Tiết Man thấy ngây người, trên đại thụ kia, có không ít thành thục trái cây, đều là thụ linh quả. Cái này thụ linh quả một khi lấy xuống, lập tức liền sẽ mất đi dược hiệu, cho nên ta đem nó cho ngươi kháng đi ra. Dương Trần gặp Tiết Man ngu ngơ tại nguyên chỗ, vừa cười vừa nói. Tiết Man gian nan nuốt nước miếng một cái, theo bản năng hỏi, ngạc giao đâu? Đương nhiên là làm thịt. Dương Trần nhún vai, chẳng hề để ý nói. Cái gì? Tiết Man cho là mình nghe lầm. Phải biết cái kia ngạc giao không chỉ có thực lực cường đại, mà lại giỏi về dùng độc. Dương Trần từ đi vào đến đi ra, trước trước sau sau mới bất quá vài phút lâu, vậy mà liền có thể đem ngạc giao chém giết. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.